Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, hệ thống là món đồ gì? 1. Chiến sau Thương Lang Nguyên khắp nơi bừa bộn, do Thiên Lang quân đại doanh hướng về bắc 40 dặm. Nhìn thấy chỗ tất cả đều là cự linh thi thể, nằm đầy một chỗ, Hoàng Hắc Huyền rút đi quyết định vẫn là rất đúng lúc. Trận chiến này cự linh một bên chết thương gần khoảng chừng 100 vạn. Còn lại tuyệt đại đa số lại đều thành công rút lui đi ra ngoài. Trốn vào đến Thương Lang Nguyên mặt bắc núi lớn. Bọn họ cao phẩm cự linh tổn thất càng nặng nề. Trận chiến này quang chết trận tam phẩm cự linh liền đạt hơn 200 vị. Nhị phẩm cũng chết trận hơn 20 người. Bất quá toàn thân vẫn là bảo tồn đem gần chừng 6 thành. Cái này chủ yếu là nhân tộc một phương quân lực quá ít. Lấy không đủ 37 vạn binh mã đánh lén. Phải cẩn thận từng ly từng tí một, rất sợ bị đối phương giết một cái hồi mã thương, vì lẽ đó toàn thân sát thương không nhiều, truy kích lúc lấy xua tan làm chủ. Sở Hy Thanh ở cự linh đại quân tan vỡ sau khi sẽ không có tham dự chiến đấu, chỉ vì cự linh quân tâm công phá, trầm địch ý đối với hắn sát niệm, cũng là tan vỡ tan rã, dẫn đến sức chiến đấu của hắn giảm nhiều. Sở Hy Thanh thậm chí còn đến trốn vào Thiên Lang quân đại doanh. Trở lại Cuồng Kiếm Phong Tam cùng Sở Vân Vân mấy người dưới cánh chim. Sợ bị những kia cường đại cự linh, thậm chí là nhân tộc một phương nhất phẩm cao nhân ám đánh lén giết. Thần ý xúc tử đao đặc tính chính là như vậy. Địch càng mạnh, ta càng cường. Địch yếu đi, ta cũng theo yếu. Ngay khi đại quân đánh lén thời khắc, Sở Hy Thanh đang cùng Sở Vân Vân cùng nhau ở một tòa bên trong lều đối diện ngồi khoanh chân. Bọn họ không phải ở song tu, là ở điều tra Sở Hy Thanh trong cơ thể hệ thống. Sở Vân Vân xem qua Sở Phượng Ca lưu lại di thư, biết Sở Hy Thanh trong cơ thể có đồ vật, là một cái bạn sinh thần bảo. Nàng trong 2 năm qua nghi hoặc được đến giải quyết, Sở Vân Vân vẫn đang kỳ quái. Sở Hy Thanh từ mộ bên trong thức tỉnh sau khi rõ ràng thiên phú thường thường, đặc biệt là gia truyền, vạn tượng, huyết mạch bị cướp đoạt sau khi càng là phai mờ tại đại chúng. Nhưng mà hắn nhưng có thể ở ngăn ngắn thời gian hơn 2 năm bên trong nhanh chóng tăng lên. Hiện nay đã là Thanh Vân Tổng Bảng Thủ Tịch, trở thành trước chưa từng có ai. Sau này không còn ai cái thế chi khí. Đặc biệt là ở Sở Hy Thanh danh tiếng dần lên cao sau khi tăng lên tốc độ đặc biệt là mãnh liệt. Người này tự hồ càng nổi danh càng cường đại, càng là nhân số đông đảo trường hợp. Sở Hy Thanh huyết mạch thiên phú càng dễ lên cấp. Hiện tại hết thảy đều có đáp án. Vật này xác thực là ngươi bạn sinh thần bảo. Nó hiện tại giấu tại đầu óc của ngươi nơi sâu xa. Thần phách hạt nhân. Ta cũng không biết nó cụ thể là món đồ gì. Sở Vân Vân hít mắt, ngưng thần cảm ứng Sở Hy Thanh tình huống trong cơ thể. Người nói nó dựa vào chính là tin, lực lượng. Người khác đem tin ngươi thiên phú cùng thực lực, người liền có thể thu được cùng với ngang nhau, thậm chí càng nhiều lực lượng. Cái kia vật này rất khả năng là cùng một cái cường đại thần linh có quan hệ. Những kia thần linh, dựa vào chính là tín niệm cùng kính nể. Nàng lúc nói chuyện vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nghĩ ngợi nói trong thiên địa này lại có bực này thần kỳ bảo vật. Sở Vân Vân suy tư, cái này rất khả năng là cùng Như Ý chi pháp một mạch tăng theo cấp số nhân đồ vật. Như Ý cùng vô địch chi pháp, cũng căn cơ tại tín niệm cùng ý chí. Xem ra Hy Thanh ngươi thật nên sửa một chút thần ý như tâm kiếm. Người nói những kia đổi lấy đến kiến thức võ đạo. Đều là từ chính ngươi tâm linh bên trong tuôn ra, như là vốn là đã học được. Cái kia có thể hay không? Là Sở Hy Thanh ý niệm của ngươi cho là mình biết, sau đó liền thật sự học được cơ chứ? Không thể. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu, cảm giác hoang đường. Thần ý như tâm chi pháp sẽ không có khuếch đại như vậy. Ta hiện tại cho rằng Kiến Nguyên Đế đã chết qua, có thể chém đứt đầu của hắn sao? Đương nhiên không thể khuếch đại như vậy. Sở Vân Vân mỉm cười. Như ý chi pháp dù là tu đến tạo hóa tầng thứ, cũng không có thể chân chính thích làm gì thì làm. Nếu muốn thần ý như tâm, nhất định phải có cơ sở nhất định cùng điều kiện. Người muốn dùng thần ý như tâm chi pháp chống đỡ kẻ địch, liền cần tự thân ý chí, chân nguyên cùng pháp lực đủ mạnh. Nếu muốn thay đổi một cái vật chất đặc tính, như vậy ngoại trừ tự thân hồn lực cường đại ở ngoài, tốt nhất còn đến đối với cái này vật chất đặc tính có đầy đủ hiểu rõ. Bất quá Hy Thanh ngươi quên, ngươi có thái thượng thông thần. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi mỗi lần thông qua cái kia cái gọi là huyết nguyên điểm tăng lên võ đạo, có hay không cùng thái thượng thông thần thông huyền trạng thái giống nhau như đúc. Cái kia có thể là cái này thần bảo, phóng to cái môn này cảm giác thiên phú thông huyền lực lượng. Sở Hy Thanh nhíu chặt lông mày, cẩn thận hồi tưởng, có chút tương tự, nhưng vẫn có chút không giống. Tỷ như ta trước ở võ đạo bảo khố bên trong học tập cực chiêu, bát phong bất động. Vấn đề là ta đều chưa từng xem cái môn này đao quyết cực chiêu võ phổ. Nghĩ muốn lấy thái thượng thông thần tham nghiên, thế nào cũng phải có trụ cột chứ. Cái này không cách nào giải thích. Liền càng không cần phải nói hắn hối đoái những kia thiên phú thẻ cực chiêu, thẻ thần thông các loại. Ngồi ở cách đó không xa hộ vệ cuồng kiếm phong tam, lúc này lại bỗng nhiên vẻ mặt hơi động. Nghe các ngươi nghị luận, chủ thượng trong cơ thể đồ vật cũng khá giống là truyền thuyết trong Đông Hoàng Kính. Đông Hoàng Kính. Sở Vân Vân nghe vậy ngẩn người, sau đó rơi vào suy ngẫm. Ngươi vừa nói như thế thật là có khả năng. Nàng xem qua vô số võ điển, tự nhiên biết Đông Hoàng Kính tên. Đông Hoàng chính là một cái viễn cổ thời đại thiên đế, có thần thông sức mạnh to lớn, không tại bàn cổ 12 tổ thần phía dưới. Đông Hoàng Kính là như ý một mạch cường đại nhất một cái thần bảo. Phong Tam vừa nói chuyện, vừa gãi đầu, hắn kỳ thực không hiểu chính mình kiến thức từ đâu mà đến. Cùng cái này hắn côn luân tán tu thân phận không phù hợp. Một cái tán tu có thể có như thế bác học. Nó do thần linh đèn nhang tín nguyện lực thôi thúc. Truyền thuyết có thể thực hiện người bất kỳ nguyện vọng. Bất quá vật này thực hiện nguyện vọng phương thức rất thú vị. Có người nói là trộm cắp cướp giật. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tỉ như người nghĩ có một kiện pháp khí. Như vậy nó rất khả năng từ binh thần Lê Tham Binh trong kho trực tiếp trộm ra đến. Cũng có thể lấy tìm kiếm những kia giải rác tại dã ngoại pháp khí cho ngươi. Thậm chí còn có thể hồi sóc thời gian, điều hành những kia đã tổn hại tại qua lại 5 tháng pháp bảo binh khí đi tới hiện tại. Lại tỉ như ngươi ước nguyện chính mình vô địch hậu thế, cũng sẽ xuất hiện không giống kết quả. Cụ thể đến xem đèn nhang tín nguyện lực nhiều ít. Nếu như tín nguyện lực có đủ nhiều, nó sẽ để ngươi hàng lâm tại một phương ngoại vực hư không, ở bên kia xưng tôn làm tổ. Nếu như tín nguyện lực quá ít, nó có thể để ngươi sinh ra ở kiến ổ, vô địch tại hạng run dế. Lại tỉ như nó muốn phục sinh một người, cái này người linh hồn phá nát, thực sự phục không sống nổi làm sao bây giờ. Đông Hoàng Kính có thể sẽ trực tiếp vồ lấy một người linh hồn nhét vào, mạnh mẽ đem chúng nó tan ra lên, cũng khả năng đem cái này người tàn hồn đưa đi ký thể nuôi hồn. Mãi đến tận hoàn toàn khôi phục sau khi mới đem phục sinh, ngược lại rất thú vị. Hắn nói xong sau khi liền vô hạn tiếc hận một tiếng than thở. Đáng tiếc cái này Đông Hoàng Kính, ở Đông Hoàng chết rồi trải qua mấy đời chủ nhân, ở rất nhiều năm trước đã phá hủy. Sở Vân Vân cùng Sở Hy Thanh hai người lại vẻ mặt quái dị nhìn nhau một chút. Cuồng Kiếm Phong Tam chưa từng xem Sở Phượng Ca di thư, không biết đến tột cùng. Hai người lại biết, Sở Hy Thanh trong cơ thể, hệ thống, kỳ thực là Sở Phượng Ca lấy năm xưa Sở gia sơ đại gia chủ tìm được một cái hủy hoại thần bảo, điên đảo âm dương, khiến cho lại phục sinh cơ. Sở Hy Thanh càng là âm thầm kinh hãi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Phong Tam người nói vô tâm, hắn lại nghĩ đến chính mình tình hình. Chẳng lẽ nói hắn bản thân cũng là ở điên đảo âm dương thời khắc, bị trong cơ thể bạn sinh thần bảo bắt tới, nhét vào Sở Tranh trong cơ thể. Còn có cái này Đông Hoàng Kính chức năng, nghe tới lại như là máy ước nguyện, vô cùng có khả năng là Đông Hoàng Kính. Sở Vân Vân đem chân nguyên tụ tại hai mắt, bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh, tựa hồ muốn xem thấu Sở Hy Thanh linh hồn bản chất. Bất quá giây lát sau, Sở Vân Vân vẫn là từ bỏ, bất quá không xác định. Người nói, hệ thống cùng đồn đại bên trong Đông Hoàng Kính vẫn có một điểm không giống. Cũng khả năng là Sở Phượng Ca đối với này bảo từng làm cải tạo, dùng cho tiêu trừ Đông Hoàng Kính tác dụng phụ. Đông Hoàng Kính cường thì lại cường rồi, có thể như ước nguyện không làm, cũng sẽ tai họa vô cùng. Đồn đại bên trong nó mấy người chủ nhân đều bởi vậy chết vong. Nàng sau đó thận trọng việc bàn giao. Nó là ngươi bạn sinh thần bảo, xác thực sẽ không hại ngươi. Bất quá huynh trưởng ngươi tuyệt không có thể bởi vậy liền bất cần bất cần. Quá mức ỷ lại ngoại vật lực lượng. Ngoại vật có thể lấy nhờ, lại tuyệt đối không thể dung luyện sau làm căn bản. Hết chương.